Lạnh lùng Vương Phi, chương 38, góc truyện audio.com. Nguyệt Phụt trông một căn phòng thanh nhã và giản dị có một cặp đôi nam nữ ẩm nhân thì tuấn mỹ vô cùng, khí chất như tiên thiên, vương giả. Còn nữ tử thì dung mạo tuyệt mỹ, khí chất lạnh lùng xa cách. Thương Phong Kỳ ôm eo nhỏ của Nguyệt Liên, đôi mắt ôn nhu, dịu dàng. Nhưng nàng lại lạnh nhạt nhìn hắn, tay còn cầm một thanh đoàn đao nhỏ tinh xảo kề ngay cổ của hắn. Thời gian như dừng lại, hai người nhìn nhau không nói, làm gì. Sau gần nửa khắc nàng mới mở miệng, cánh tay cầm đoàn đao vẫn không bỏ xuống, nàng hỏi hắn. Sao ngươi không có tránh, ngươi có thể chết nếu không tránh. Hắn cười tà mị ôm nàng gần lại hơn, gần như không có khe hở. Chết dưới tay nàng, làm quỷ cũng phong lưu, rồi lại thì thầm bên tai nàng, thả hơn thở nóng bên vành tai nàng. Mới cả ta tin tưởng nàng, cả người nàng cứng đờ lại, hai tay không biết từ lúc nào đã đặt lên bộ ngực rắn chắc của Thương Phong Kỳ. Nguyệt ta là sắc nên có vài đoạn các nàng đọc sẽ thấy hơn hơn đen, mong thông cảm, nàng nào ca đọc đờ si thì có thể tua nhanh. Đầu óc rồi bời trống rỗng, cả người như đứng im như tượng đá, Liên Nhi, lại ở bên tai nàng thì thầm, bỗng có một lực đạo đẩy hắn ra, vòng tay trống rỗng. Nhìn hắn, khuôn mặt nàng đỏ bừng, ấp à ấp úng nói. Ngươi, ngươi, ta, mỉm cười dịu dàng nhìn nàng, định vuốt đôi má của nàng nhưng lại bị nàng né tránh, nở nụ cười không rõ cảm xúc. Rồi mở cửa rời khỏi phòng, không quay đầu lại cũng không nói gì, cứ thế mà đi. Nhìn theo bóng dáng của hắn, đôi mày xinh đẹp nhăn là trong lòng xuất hiện lên một loại cảm xúc kỳ lạ khó tả mà nàng chưa bao giờ cảm nhận qua. Bước vào căn phòng nhìn khuôn mặt rối rắm của Nguyệt Liên và nhìn là hướng Thương Phong Kỳ vừa biến mất, Liên Mai và Liên Thương nhìn nhau. Chuyện gì vừa xảy ra trong căn phòng này? Sau một thời gian nghỉ Tết ta chỉ có thể nghĩ đờ si từng này thôi à, ta lại muốn drop chuyện này quá. Muốn đăng, muốn viết chuyện mới quá. Cách chương.